Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 125, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lốc thao. Ngày tử hình vua hải tặc Gon, D. Roger. Các ngươi hãy cố gắng ngăn chặn bất cứ người nào có biểu hiện làm náo loạn ngày hôm nay. Đây chính là buổi tử hình của Roger và sẽ có khả năng cao rằng sẽ có người muốn cứu hắn ra. Sengoku nghiêm túc nhìn những hải quân ở phía trước ông. Đã rõ, Sengoku, San, những phó đô đốc đều gật đầu. Đã rõ, ngài Sengoku, hai thiếu tướng và hai người cũng gật đầu với gương mặt nghiêm túc. Bọn hắn đương nhiên biết được rằng nhân vật của buổi tử hình ngày hôm nay không phải là một nhân vật vô danh. Đây chính là vua hải tặc, mối đe dọa đối với hải quân và chính phủ thế giới. Đồng thời vì bọn hắn đã được ban xuống lệnh rằng không được truy bắt những thuyền viên của băng hải tặc Roger nên rất có thể bọn họ sẽ xuất hiện và tìm cách cứu ra thuyền trưởng của mình. Cho dù những hải quân được cử để canh gác ở xung quanh nơi này đều là những người có thực lực nhưng đồng thời những thuyền viên của Roger cũng không một ai là kẻ yếu. Bắt đầu vào vị trí đi. Sengoku gật đầu rồi ra hiệu cho bọn hắn rời đi. Tất cả mọi người đều rời đi và mỗi người tự động đi tới vị trí đã được chỉ định trước đó. Trong đó, Thủy sư đô đốc Sengoku, Phó đô đốc Gap, Phó đô đốc Sakazuki, Phó đô đốc Kuzan, Phó đô đốc Borsalino và Đại tá Kiyoshi được cử đứng canh chừng đài tử hình. Năm người phó đô đốc còn lại được cử đứng ở năm vị trí gần quảng trường và hai thiếu tướng được cử đến nơi ra vào của lao thao. Đại tá Kurenai được cử đi cùng với năm phó đô đốc và được ra lệnh rằng phải theo dõi những thuyền viên của băng hải tặc Roger nếu như bọn họ xuất hiện. Trước khi buổi tử hình được bắt đầu 2 tiếng thì quảng trường trước đài tử hình đã bắt đầu xuất hiện những hải tặc và những người đến xem. Vua hải tặc bị tử hình. Mặc dù rằng Roger không có bất cứ ảnh hưởng lớn nào đối với những người dân bọn hắn nhưng việc chứng kiến một truyền kỳ hải tặc bị tử hình cũng là một điều đáng nhớ rồi. Haruki và Haruto có thể nhìn thấy được từ hướng ra vào đang dần xuất hiện nhiều người hơn và trong đó cũng đang xuất hiện khá nhiều gương mặt quen thuộc. Thậm chí là hai người đều có thể nhìn thấy được sang Buggy và Rayleigh. Còn về phần những thuyền viên khác thì hai người không thấy. Nhưng nếu như anh em nhà Sakumi có thể nhận ra được sự hiện diện của những thuyền viên Roger thì tất nhiên những người hải quân khác cũng đã nhận ra. Haruto có thể nhìn thấy gương mặt đầy sát ý của Akainu khi nhìn thấy Rayleigh nhưng trước khi đi đến lao thao thì bọn hắn đã được đặc biệt căn dặn rằng không được truy bắt bất cứ thành viên nào của băng hải tặc Roger. Haruki, chuẩn bị đi, thời gian đang còn 1 tiếng, nên đánh dấu trước khi Roger được đưa đến đây. Anh im lặng quan sát xung quanh quảng trường. Trong đầu truyền đến câu nói cho Haruki. Được, đôi lam màu của Haruki nhìn về phía anh rồi bắt đầu tìm đến bọn người Doflamingo. Nhanh chóng đánh dấu tất cả trong vòng 10 phút. Cô hơi mỉm cười nhẹ rồi đưa mắt sang đài tử hình. Em nghĩ rằng em nên đứng ở một nơi để cho bọn hắn nhìn thấy. Dù sao thì đột nhiên biến mất sẽ dễ dàng gây sự hiểu lầm. Đứng ở phía cửa hàng quần áo đằng kia. Nó chính là nơi đài tử hình dễ dàng nhìn thấy nhất. Đồng thời từ cửa hàng đó cũng có thể được nhìn thấy từ 5 vị trí khác. Anh liếc sang cửa hàng kia rồi ra hiệu cho cô. Đã rõ, 4 người Sam cũng đã vào vị trí. Có ai nhìn thấy bọn hắn? Không, tốt, nhanh vào vị trí đi. Roger sắp được đưa lên đài tử hình rồi. Haruto nhìn sang Sengoku đang nói chuyện bằng con đen đen Mushi với ai đó rồi nhanh chóng kết thúc. Kiyoshi tiểu tử. Nếu như lần này ngươi có thể hoàn thành hoàn mỹ thì có thể ngươi sẽ tấn thăng chuẩn tướng đấy. Gáp rảnh rỗi đi đến chỗ của anh và cười lớn. Phó đô đốc Gáp, ngài làm ơn hãy nghiêm túc. Anh hơi giật giật khóe miệng nhìn ông, nhưng ánh mắt của anh lại thể hiện sự thân thiết và ôn nhu như bình thường. Gáp chính là một trong những người hiếm hoi có thể có được sự tôn trọng cùng hảo cảm đến từ anh. Mặc dù rằng trong khoảng thời gian anh làm cấp dưới của ông đều rất mệt mỏi, nhưng ông cũng chính là người duy nhất có thể khiến cho anh thể hiện được một chút cảm xúc chân thật. Người đừng có lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Thả lỏng ra đi, Gáp lắc đầu nói. Dù sao thì đây cũng từng là kẻ thù của ngài. Ngài không thể nào bày tỏ một chút tôn trọng sao? Tên Roger đó không xứng đáng với sự tôn trọng của ta. Mặc dù ngoài miệng nói là như vậy, nhưng cả hai người đều biết rằng Roger đã từ lâu có được sự tôn trọng đến từ Gáp và thậm chí là Sengoku. Tùy ý ngài thôi. Anh lắc đầu bất lực rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng thông báo của một hải quân. Buổi tử hình sắp được bắt đầu. Toàn bộ quảng trường trở nên huyên náo và ồn ào với những tiếng xì xào bàn tán ở bên dưới. Những ánh mắt đầy hiếu kỳ, tò mò, thích thú, lạnh nhạt, buồn bã, vô số những cảm xúc đều nhìn lên đài tử hình. Tất cả bọn hắn cứ ngỡ rằng sẽ không có ai dám làm náo loạn ở nơi này khi mà có mặt rất nhiều hải quân cao tầng ở nơi đây, nhưng không một ai có thể nghĩ ra được rằng cuộc chiến sắp đến đây lại thuộc về hai người thuộc hải quân tinh nhuệ. Thông báo với bọn hắn chuẩn bị đi. Kế hoạch Ichi sẽ bắt đầu ngay khi Roger được đưa lên đài tử hình. Haruto im lặng nhìn những hải quân đang cố gắng giữ trật tự bên dưới. Anh nhìn sang bên người em gái của anh và nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô. Ba, tiếng xích loảng xoảng vang lên cùng với tiếng ồn ào của những người có mặt nơi đây. Hai, bóng dáng của Roger được xuất hiện cùng với hai tên quản ngục bên cạnh để dẫn hắn lên. Một, đôi mắt của Roger nhìn sang phía của anh và hiện lên sự thích thú khi nhìn thấy nụ cười nhẹ đầy ẩn ý của Haruto. Và ngay giây phút Roger bước chân lên đài, ở xung quanh quảng trường đột nhiên xuất hiện những đốm xoay nhỏ mà không một ai chú ý đến. Ngay cả bọn Sengoku. Không, bắt đầu đi nào. Một vở kịch đầy đặc sắc sắp được diễn ra rồi. Cách chương.